Hỏa ngục Inferno, chương 1, góc truyện audio.com. Cơ sở thực tế mọi thông tin tham khảo bằng hình ảnh, minh họa, văn học, khoa học và lịch sử trong cuốn tiểu thuyết này đều có thật. Consortium là một tổ chức tư nhân có văn phòng đặt tại 7 quốc gia. Tên của tổ chức đã được thay đổi vì những lý do an ninh và quyền riêng tư. Hỏa ngục Inferno là thế giới địa ngục được mô tả trong trường ca thần khúc The Divine Comedy của Dante Alighieri. Bản trường ca này khắc họa địa ngục như một vương quốc có cấu trúc phức tạp, là nơi cư ngụ của những thực thể được cho là vong linh, những linh hồn vô hình bị mắc kẹt giữa chốn dương gian và cõi chết. Khúc dạo đầu, ta là vong linh, qua thành phố buồn đau ta lẩn tránh, qua nỗi thống khổ vĩnh hằng ta trốn chạy, ta lê bước dọc bờ sông Arno thở không ra hơi. Rẽ trái vào Via dei Castellani, lần lên phía bắc, lần vào bóng râm của tòa nhà Uffizi. 1. Uffizi Gallery là bảo tàng ở Florence, một trong những bảo tàng nghệ thuật lâu đời và nổi tiếng nhất. Tòa nhà được Giorgio Vasari xây dựng năm 1560 làm văn phòng cho các quan tòa. Vì thế mà thành tên gọi Uffizi, tức Office, hay văn phòng. Chú thích trong sách này là của dịch giả, và chúng vẫn truy lùng ta. Giờ thì đã nghe rõ bước chân của chúng hơn khi mà chúng quyết tâm săn đuổi đến cùng. Chúng săn lùng ta đã nhiều năm ròng. Sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến ta phải ở dưới hầm, buộc ta phải sống trong cõi luyện hồn, quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phù. Ta là vong linh, ở trên mặt đất lúc này ta nhướng mắt nhìn về phương Bắc nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi. Vì dãy núi Apennine che lấy tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Ta đi qua phía sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai và đồng hồ chỉ có một kim. Lách qua những người bán hàng rong buổi sớm ở quảng trường San Fayon, tiếng dao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi lampredotto và ô liu nướng. Băng qua trước bảo tàng Barcelo, 2, ta cắt sang mé tây về phía cầu thang xoắn ốc của tu viện Badia. 3, và đến ngay trước cánh cổng sắt ở dưới chân cầu thang. 2, cung điện Barcelo, còn gọi là cung điện nhân dân. Palazzo del Popolo, vốn là trại lính và nhà tù, nay là bảo tàng nghệ thuật ở Florence, Ý. Đây là công trình công cộng cổ nhất Florence, được xây dựng năm 1255. Năm 1574, gia tộc Medici cho cảnh sát trưởng Barcello của Florence đóng trụ sở tại tòa nhà này, vì thế thành tên gọi. Từ năm 1865, Barcello trở thành bảo tàng quốc gia. Museo Nacional del Barcelo, trưng bày bộ siêu tập lớn nhất về điêu khắc Gothic và phục hưng ở Ý thế kỷ 16. 17. 3. Badia Fiorentina là tu viện kiêm nhà thờ trên phố Via del Proconsolo ở trung tâm Florence. Người ta cho rằng thi hào Dante, tác giả thần khúc, lớn lên ngay bên kia phố trong ngôi nhà được xây lại năm 1910 làm bảo tàng Dante. Hiện nay, Badia là giáo đoàn của các tu sĩ và nữ tu dòng tín hữu Jerusalem, với các buổi cầu kinh hàng chiều lúc 6 giờ. Đến đây, phải gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự. Ta vặn tay nắm và bước vào lối đi ta biết rõ sẽ không có đường trở lại. Ta hối thúc đôi chân nặng như chì bước lên dãy cầu thang hẹp. Leo lên theo chiều xoắn ốc trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch mềm, lỗ chỗ và sứt mẻ. Từ phía dưới vang lên những giọng nói. Đang van nài, chúng đang ở phía sau ta, không nhượng bộ, sắp lại gần. Chúng không hiểu chuyện gì sắp đến, cũng như những gì ta đã làm cho chúng. Đúng là mảnh đất bạc bẽo. Khi ta leo lên, tầm nhìn trở nên khó khăn. Góc truyện audio.com. Những thân hình đầy dục vọng quằn quại trong làn mưa dữ dội, các linh hồn tham lam ngoi ngót trong phân thối, những kẻ xấu xa xảo trá đông cứng trong vòng tay băng giá của quỷ Satan. Ta trèo lên mấy bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh, loạng choạng ngã vào bầu không khí ẩm ướt buổi sớm. Ta lao tới bức tường cao hơn đầu người, nhìn qua những kẽ hở. Xa phía dưới là thành phố thiêng liêng, nơi ta đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đày ải ta. Những giọng nói vang lên, sát lại gần phía sau lưng ta. Những điều ông vừa làm thật điên rồ dung dưỡng điên rồ, vì tình yêu của Chúa chúng gào lên, hãy nói cho chúng tôi biết ông giấu nó ở đâu. Nhưng chính vì tình yêu của Chúa ta sẽ không nói. Giờ ta đứng, bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lớp đá lạnh. Chúng nhìn xoáy vào đôi mắt xanh trong veo của ta, và nét mặt chúng sầm lại, không còn vẻ phỉnh phờ, mà là ham dọa. Ông biết chúng tôi có phương pháp của mình mà, chúng tôi có thể buộc ông nói nó ở đâu. Vì lý do đó, ta đã qua nửa chặng đường lên thiên đàng. Chẳng cần báo trước, ta xoay người và dướn lên, bấu những ngón tay vào gờ tường cao, đô mình lên, bò trên hai gối, rồi đứng dậy. Chênh vênh trên vách tường, xin hãy dẫn dắt ta, vơ rồ yêu quý, vượt qua khoảng không trống rỗng. Chúng ngạc nhiên, nhào tới trước như muốn tóm lấy chân ta, nhưng lại sợ rằng chúng sẽ làm ta mất thăng bằng và ngã nhào xuống. Giờ thì chúng van xin, nỗi tuyệt vọng lặng câm, nhưng ta xoay lưng lại phía chúng. Ta biết mình phải làm gì. Phía dưới ta, xa tít đến chóng mặt, những mái ngói đỏ chạy dài như một biển lửa trốn thôn quê, chiếu sáng mảnh đất thanh sạch nơi những người khổng lồ từng dạo bước. Giotto, Donatello, Brunensi, Michelangelo, Botticelli. Ta nhích từng ngón chân tới mép tường. Xuống đây đi, chúng gào lên. Vẫn còn chưa quá muộn mà. Ôi, những kẻ ngu dốt ngang ngạnh. Các ngươi không nhìn thấy tương lai ư, các ngươi không hiểu thấu vẻ huy hoàng ở tác phẩm sáng tạo của ta ư, sự thiết yếu ư, ta sẽ vui vẻ thực hiện sự hy sinh tối thượng này. Và bằng việc đó, ta sẽ dập tắt hy vọng cuối cùng của các ngươi hòng tìm ra những gì các ngươi đang lùng kiếm. Các ngươi sẽ chẳng bao giờ kịp tìm thấy nó đâu. Sâu dưới kia hàng trăm mét, quảng trường dải đá cuội như một ốc đảo yên bình mời gọi. Ta làm sao đợi thêm được nữa, trong khi thời gian chính là thứ hàng hóa cho dù có bộn tiền ta cũng không thể mua được. Trong vài giây cuối cùng, ta phóng tầm mắt xuống quảng trường, và nhìn thấy một cảnh tượng khiến ta giật mình. Ta nhìn thấy gương mặt nàng, bản quyền STENT, từ trong bóng râm, nàng đang ngước lên nhìn ta. Đôi mắt nàng u sầu, nhưng trong đôi mắt ấy, ta cảm nhận được sự tôn kính dành cho những gì ta đã hoàn thành. Nàng hiểu ta không còn lựa chọn nào khác, vì tình yêu với nhân loại, ta phải bảo vệ kiệt tác của mình. Ngay lúc này nó vẫn phát triển. Chờ đợi, âm ỉ bên dưới là nước màu đỏ máu của cái đầm chẳng bao giờ phản chiếu những ánh sao. Ta rời mắt khỏi mắt nàng và nhìn về phía chân trời. Phía trên thế giới đau khổ này, ta nói lời cầu khẩn cuối cùng. Hỡi Chúa kính yêu, con cầu xin thế giới ghi nhớ tên con không phải như một kẻ tội đồ đáng ghê tởm, mà như một vị cứu tinh vẻ vang, người biết thật sự là như vậy. Con cầu xin nhân loại sẽ hiểu món quà con để lại phía sau. Món quà của con là tương lai. Món quà của con là sự cứu rỗi. Món quà của con là hỏa ngục. Nói xong, ta thầm khấn Amen, và gieo bước chân cuối cùng vào khoảng không thăm thẳm. Chương 1, góc truyện audio.com. Ký ức chậm chậm phục hồi, như bong bóng sủi lên từ thảm sâu của một cái giếng không đáy. Một phụ nữ che mạng, Robert Langdon đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm mạng che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải Tania màu lam, đang được cô giơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi. Hãy tìm kiếm, người phụ nữ thì thào. Và anh sẽ thấy, Langdon nghe thấy những từ ấy như thể người phụ nữ nói ngay trong đầu anh. Cô là ai, anh gọi to, nhưng giọng anh không hề phát thành tiếng. Thời gian đang cạn dần, người ấy thì thào. Hãy tìm kiếm và sẽ thấy. Langdon nhích một bước về phía sông, nhưng anh nhìn thấy rõ nước đỏ như máu và quá sâu, không thể lội qua. Khi Langdon ngước mắt nhìn lại người phụ nữ che mạng thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối. Giờ có đến cả trăm, có khi hàng nghìn, một số vẫn còn sống, đang quằn quại trong đau đớn, chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được. Bị lửa thiêu đốt, bị vùi lấp trong phân thối, sâu xé lẫn nhau. Anh có thể nghe rõ những tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng trên mặt nước. Người phụ nữ tiến về phía anh, chỉ hai cánh tay mảnh mai như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Cô là ai? Langdon lại gọi to. Đáp lại, người phụ nữ giơ tay và từ từ gỡ tấm mạng khỏi mặt mình. Bà ấy đẹp mê hồn, nhưng già hơn Langdon hình dung có lẽ đã ngoài 60, oai nghiêm và rắn giỏi, giống như một bức tượng không nhuốm màu thời gian. Bà ấy có cái cằm cương nghị, đôi mắt sâu thẳm có hồn, và mái tóc bạc dài với những lọn quăn buông xõa xuống bờ vai. Cổ bà ấy đeo một miếng bùa bằng lam ngọc hình một con rắn quấn quanh cây quyền trượng. Langdon có cảm giác mình đã biết bà ấy, tin tưởng bà, nhưng bằng cách nào, tại sao lại như vậy? Lúc này bà ấy chỉ tay vào một đôi chân đang giãy giụa, thò ngược lên từ dưới đất, rõ ràng là chân của một sinh linh bất hạnh nào đó bị chôn ngược đầu tới tận thắt lưng. Phần đùi tái nhợt của người đó có một con chữ duy nhất viết bằng bùn R. R ư, Langdon ngẫm nghĩ, đầy phân vân. Giống như trong, Robert ư, không lẽ đó là, mình, gương mặt người phụ nữ không hé lộ gì cả. Hãy tìm và sẽ thấy, bà ấy nhắc lại. Không hề báo trước, người bà ấy bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng. Càng lúc càng sáng hơn, cả cơ thể bà bắt đầu rung lên dữ dội, và sau đó, kèm theo một tiếng nổ lớn, bà vỡ tan thành cả nghìn mảnh ánh sáng. Langdon hét lên, choàng tỉnh. Căn phòng sáng trưng, chỉ có mình anh, mùi cồn y tế nồng gắt trong không khí, và đâu đó có tiếng máy phát ra những âm thanh trùng khớp với nhịp tim của anh. Langdon cố gắng nhúc nhích cánh tay phải, nhưng một cơn đau nhói khiến anh đành thúc thủ.